Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 685, 685, chương 685, quỷ diện truyền thuyết, thiên cơ phủ một gian bên trong đại sảnh ánh lửa bốc lên. Một tia đan hương mơ hồ tung bay ra, tẩy cốt đan cấp bậc khá cao, có điêu luyện gân cốt kỳ hiệu, luyện chế tương đương không dễ. Hai ngày. Yêu linh tê mộc hầu não bị toàn bộ dùng hết. 12 viên hầu đầu. Chỉ luyện chế được 7 viên tẩy cốt đan. Vượt qua 5 phần 10 tỷ lệ thành đan. Để lần thứ nhất luyện chế tẩy cốt đan từ ngôn mừng rỡ không thôi. Mặc dù Lâm Tiểu Nhu cái kia loại đan đạo đại gia. Luyện chế tẩy cốt đan này loại thượng phẩm linh đan tỷ lệ thành đan cũng tuyệt đối không vượt qua. Được 5 phần 10. Này để hắn kinh hỉ sau khi. Cũng bắt đầu cảm thán lên mình kim đan lực lượng, đặc thù kim đan, uẩn hóa ra mạnh mẽ đan hỏa, chính là kim đan chi hỏa kỳ hiệu, để từ ngôn chiếm được đan đạo đại gia năng lực, 5 phần 10 tỷ lệ thành đan, đang tu hành giới đã cực kỳ kinh người, ăn vào một hạt tẩy cốt đan, từ ngôn dùng thời gian một ngày đến luyện hóa dược hiệu, sau đó thu hồi thiên cơ phủ, rời đi lòng núi nhà đá, phi hành mấy ngày. Quy Nguyên Tông địa giới, nếu muốn lấy chân quý linh đan đến cường hóa thân thể, tự nhiên cần lượng còn lớn hơn vật liệu cùng linh thảo. Vì lẽ đó từ ngôn lựa chọn lấy trước Quy Nguyên Tông hóa hình yêu linh khai đao. Nếu ma huyết quật cùng Quy Nguyên Tông không hợp, chỉ cần ở lại Quy Nguyên Tông địa bàn, ma huyết quật con chuột già mặc dù tìm đến, cũng phải đối với Quy Nguyên Tông tông chủ kiêng kỵ mấy phần. Giữ lại kim tình cái này hóa hình yêu linh, là vì cho mình lưu cái đường lui. Bây giờ từ ngôn thực lực có thể dễ dàng giết chết yêu linh. Thật muốn chống lại đại yêu hay là không quá đủ nhìn. Hắc Hổ Thành, lệ thuộc Quy Nguyên Tông quyền sở hữu. Cùng Trường Nhạc Thành cách xa nhau 3.000 dặm. Ngày hôm đó, náo nhiệt trong thành lớn xuất hiện một cái quái dị người. Hắc giáp che mặt, ánh mắt lạnh lùng. Vào thành sau khi thẳng đến giao dịch Trường Nhai, nửa ngày, giao dịch trên đường dài các loại linh thảo cơ hồ bị một mình hắn chọn mua hết sạch. Trắng trợn mua, ra tay xa hoa, hành vi như vậy từ lâu đưa tới không ít tu sĩ nhòm ngó. Làm vị kia mang mặt quỷ thanh niên ly khai Trường Nhai. Phía sau đã đi theo mười mấy bóng người, đại thể lệ thuộc vào phủ thành chủ một đám tu sĩ. Vẫn tiếp theo quỷ diện người đi tới Hắc Hổ Thành phủ thành chủ. Ở trong lòng bọn họ vui mừng khôn xiết, cho rằng dê béo vào hang sói thời khắc. Hắc Hổ Thành trong phủ thành chủ ánh lửa nổi lên, tiếng sấm vang rền, có chấn thiên động địa nổ vang xuất hiện. Cả tòa Hắc Hổ Thành phảng phất đều đi theo lắc lư. Kinh người nổ vang duy trì không lâu, Hắc Hổ Thành lần thứ hai bình tĩnh lại. Chỉ có điều khí phái phủ thành chủ không thấy. Cửa phủ bên trong tất cả đều là phế tích cùng khói đen. Ở phế tích nơi sâu xa, vị kia mang quỷ diện thanh niên trong tay nhấc theo một viên màu đen hổ đầu. Hổ huyết tí tách như chú. Xác hổ nằm ngang một bên. Mấy cái trước còn đánh cướp bóc người ngoài thôn chủ ý phủ thành chủ tu sĩ. Vừa nhìn thấy cảnh tượng như thế sợ đến lời đều sẽ không nói. Từng cái té ngã ở cửa, như nhìn thấy ác quỷ. Tại hắn nhóm ánh mắt hoảng sợ bên trong, nhấc theo hổ đầu người mặt quỷ đạp kiếm đi. Thoáng qua biến mất không còn tăm tích, đồng dạng cảnh tượng. Trong mấy ngày kế tiếp phân chớ xuất hiện ở ngày lợn thành cùng phi dực thành. Hai tòa thành lớn phủ thành chủ toàn bộ đều biến thành phế tích. Đang bay cánh thành, mọi người thấy được trên bầu trời cùng một đầu cự hạc ác đấu quỷ diện bóng người. Cuối cùng con kia cự hạc bị chém xuống. Ở ngay lợn thành, mấy cái lá gan đại người phàm ở sụp đổ trong phủ thành chủ thấy được một đống lửa. Một đầu to lớn lợn rừng bị gác ở trên đống lửa nướng nước mỡ. Người mặt quỷ thì lại ở một bên ăn nhiều rất ăn. Không ra một tháng, Quy Nguyên Tông chu vi vạn dặm bên trong truyền lưu lên một cái kinh người truyền thuyết. Có ác quỷ chạy ra khỏi U Minh, hoắc loạn thiên bắc nơi. Thích ăn yêu, chuyên môn chọn cái kia chút to lớn yêu thú nuốt ăn. Một cái một con, ăn được miệng đầy là huyết. Ăn xong rồi còn muốn sờ bụng một cái nói một câu không có no. sau đó lại đi tìm hạ một con yêu thú. Bất quá là nướng một con heo rừng yêu linh mà thôi. Từ Ngôn đã bị lan truyền trở thành quỷ vương hàng ngũ. Sau đó lưu truyền đến mức càng đáng sợ hơn. Nói hắn không chỉ có ăn yêu, liền mọi người ăn, mở miệng một tiếng, một lần có thể ăn trăm người. Phi Ngư Thành, một chỗ náo nhiệt vạn phần trong tửu lâu. Cái kia quỷ diện thân cao 3 trượng, thân thể rộng cũng là 3 trượng. Kéo ra cái miệng lớn như chậu máu, một cái liền nuốt một tên tráng hán. Tráng hán kia chỉ là đá rớt một cái giày, liền tiến vào nhân ra trong bụng. Một cái gầy nhỏ người phàm ở tửu lầu bên trong uống hưng khởi, lớn tiếng giảng đạo, ta nhưng là tận mắt nhìn thấy, ngay ở lớn hoàng thành, thành chủ không chỉ có được ăn, trong phủ thành chủ còn đụng tới một con đại châu chấu. Cái đầu so với nghiêu đều lớn hơn, kéo ra cánh vai muốn chạy trốn, bị cái kia quỷ diện một phát bắt được ném vào trong miệng. Nhai chưa từng nhai liền nuốt tiến vào. Lớn hoàng trong thành làm sao có lớn như vậy châu chấu? Người không phải nhìn lầm rồi đi. Lớp 12 trượng, rộng 3 trượng đó là người sao? Với ngươi ra nhà gần đủ rồi. Gầy nhỏ ra hỏa bị đồng bạn một trận chế nhạo, nhất thời phản trào phúng. Các ngươi biết cái gì? Quỷ diện là người sao? Đó là minh giới quỷ vương, chuyên ăn thịt người cường giả. Cũng còn tốt chúng ta là người phàm, nhân gia không lọt nổi mắt xanh, chỉ chọn các thành chủ ăn. Bằng không a, xung quanh bên trong tòa thành lớn người phàm sớm đã bị ăn sạch, phủ thành chủ phá hủy, cái khác thành lớn chẳng phải là không cần giao trả nhiệm vụ. Phi Ngư Thành phủ thành chủ lúc nào bị hủy a? Một tháng 100 cân 2 thước tôm hùm, chấn chúng ta tử đều phải giao không đồng đều. Đúng đấy, vị kia quỷ vương lúc nào tới Phi Ngư Thành là tốt rồi. Ăn sạch những thành chủ kia. Nhỏ giọng một chút, người không muốn sống nữa. Bị người của phủ thành chủ nghe xong đi. Chúng ta tất cả đều được đầu dọn nhà. Cọt kẹt chi, cái ghế hơi động. Bên trong góc một vị hải ăn một bữa trẻ tuổi khách nhân đứng lên. Lưu lại ngân lượng nhanh chân đi. Ta lúc nào ăn người sống. Nhân Ngôn đáng sợ a. Chấm ngoặc kép. Từ Ngôn đi tới Phi Ngư Thành, bất quá là tiện đường ăn một bữa nhân gian cơm canh mà thôi. Trong lúc vô tình nghe được có quan hệ quỷ diện nghe đồn, còn thân cao 3 trượng, khẩu nuốt người sống, lại như thế truyền xuống, đem hắn truyền vì là cao 100 trượng đại diệt thế Diêm La đều có khả năng. Lắc lắc đầu, không để ý đến hắn thải các phàm nhân lời đồn đãi. Từ Ngôn đi ra trường nhai. Đi tới Phi Ngư Thành phủ thành chủ, thật là nặng hơi nước, chấm ngoặc kép, bước vào phủ thành chủ trong nháy mắt, quỷ diện che mặt, chậm rãi mà đi, như vào trốn không người. Xung quanh hộ vệ kêu gào cùng đau thương dồn dập bị linh lực che ở mấy trượng có hơn. Đi về phía trước bước chân, đứng ở phủ thành chủ lớn nhất ốc xá ở ngoài, Từ Ngôn trước mặt, là một tòa hết sức đặc thù nhà lớn, vuông vức. Dài rộng mỗi bên 10 trượng, không có cửa sổ, chỉ có một cánh cửa đóng chặt, phía sau có vô số đạo kiếm khí ánh đao chém tới. Phủ thành chủ hộ vệ đuổi sát không buông, rốt cục ở trước nhà lớn đuổi kịp tự tiện xông vào người. Nhưng mà kiếm khí vừa phát sinh, một nguồn sức mạnh nhất thời đem hơn 10 người bắn ra ngoài. Từng cái ngã xuống đất không nổi, kêu rên không ngừng. Không hề liếc mắt nhìn những hộ vệ kia, Từ Ngôn ánh mắt lóe lên một cái, nhếch lên khóe miệng, nói một tiếng thú vị, nhấc chân đem cửa lớn đóng chặt đá mở, bên trong lưu chuyển quái dị hào quang, dường như ánh mặt trời khúc xạ, 7 màu bên trong, một đạo diêm rúa lòe loẹt bóng người như ẩn như phát hiện. Quý khách nếu đến nhà, vậy thì vào đi. Tiểu nữ tử sẽ cố gắng chiêu đãi một phen đại danh đỉnh đỉnh quỷ diện. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, phảng phất từ trong bình sứ truyền tới thanh âm quái dị. Có thể nghe được ra là nữ tử. Bất quá âm thanh vô cùng nhẹ nhàng. Thật giống bị món đồ gì cách ở giống như. Cười nhạt một tiếng, Từ Ngôn bước đi đạp vào trong phòng. Một mảnh gợn nước dập dờn. Sau lưng cửa lớn ầm ầm khép kín. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh.